Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 94. Rời khỏi Cẩm Thành. Ta đã trở về. Thông Quân Vãn tươi cười, giống như ánh sáng mùa xuân vuốt lên lòng vận cũ giữa mùa đông giá rét. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua, vận cũ cũng có chút áy náy. Vãn Vãn, ta giới thiệu một người cho nàng. Nghe Phượng Cụ nói như vậy, Thằng Quân Vãn mới phát hiện ngoài trừ Phượng Cụ bước vào còn có một người nàng không ngờ đến, Bánh Lý Giao. Phượng Cụ vì sao mang Bánh Lý Giao đến đây? Dấu chấm hỏi trực tiếp xuất hiện trong mắt Thằng Quân Vãn. Bánh Lý Giao tư đệ của ta, nàng đã thấy qua. Thằng Quân Vãn, tàu tử của người. Thằng Quân Vãn từng lấy rất nhiều thân phận gặp qua Bá Lý Giao. Lúc này vừa nghe Phượng Cụ nói đại danh đỉnh đỉnh khi quận vương lại là sư đệ của hắn, Thằng Quân Vãn hết sức giận mình, nhưng vẫn duy trì biểu hiện ôn hòa, phủ lệ cảm tạ lễ vật tân hôn của Bá Lý Giao. Cảm ơn lễ vật của người, Kim Châu rất được, ta rất thích. Tấu tử thích là tốt rồi. Biến tiểu nương tử vẫn còn hoang mang, Phượng Cụ mời Bá Lý Giao ngồi xuống, lại ôm Hạng Quân Vãn. Vãn Vãn, ta muốn trở về, qua lại Bàn Long Thành. Đối với Phượng Cụ đột nhiên quyết định, Hạng Quân Vãn cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng mà hắn nói như vậy nhất định Bàn Long Thành đã xảy ra chuyện gì, hẳn là cùng cả chết của lão thái quân có liên quan. Chẳng lẽ có người lấy chuyện này gây sóng gió? Chỉ là thời gian quá ngắn ngủi, một lần đi Bàn Long Thành cho dù Thiên Lý Mã cũng phải mất mấy ngày lộ trình. Người trong Bàn Long Thành làm sao nhìn như vậy đã biết là cái quân đã qua đời, hoặc là chuyện này vốn chính là một âm mưu. Cổ tử Phượng Trường Minh cùng Phượng Hy ở Bàn Long Thành cũng có phần tham gia. Trong chốc lát, Thằng Quân Vãn trong đầu hiển hiện rất nhiều ý tưởng. Thời điểm đối diện với Phượng Cũ, hắn đã đọc được tâm tư của nàng. Nữ nhân của hắn quả nhiên thông minh. Thánh chỉ của Nguyên Khuê đã đến Bàn Long Thành, Phượng Trường Minh là chủ mới của Bàn Long Thành. Phương Cụ nói như vậy, Thằng Quân Vãn hoàn toàn hiểu rõ. Thì ra, bọn họ đoán không sai, Lão Thế Quân qua đời cùng Nguyên Khuê có liên quan. Chỉ là không ngờ Phượng Trường Minh cùng Nguyên Khuê cũng nhúng tay, thật không biết Phượng Trường Minh đã làm con thế nào, đây chính là mẹ ruột hắn. Được, ta với chàng cùng nhau trở về. Thằng Quân Vãn nắm chặt tay Phượng Cụ, vẻ mặt kiên định. Phượng Cũ đi đâu, nàng tự nhiên muốn phu sướng phụ tùy đi theo hắn. Muốn chi để cho Phượng Cũ một mình đi Bàn Long Thành, Thằng Quân Vãn thế nào cũng không yên tâm, đi nhiều người một chút giúp đỡ nhau. Từng động tác của Thằng Quân Vãn cùng Phượng Cũ dừng trong mắt Bá Lý Giao. Hắn đối với tẩu tử này có nhận thức nhất định, phúc hòa cùng chịu ngược lại là một thê tử rất tốt. Mà Phượng Cũ thấy Thằng Quân Vãn không chút do dự đáp ứng sẽ đi cùng hắn, trong lòng đương nhiên cũng cao hứng. Nói thật, tân hôn vốn dĩ là chuyện tìm hạnh phúc ngọt ngào bao nhiêu lại bị Lão Thế Quân chết quấy rầy. Hiện tại Bàn Long Thành lại xảy ra rắc rối, nếu không phải chuyện xảy ra đột nhiên, hắn không muốn khiến Hạng Quân Vãn đi theo mình chịu khổ. Vốn dĩ hắn muốn Hạng Quân Vãn lưu lại Cẩm Thành, không rõ Nguyên Khuê chuẩn bị cái gì để đối phó với nàng, để nàng ở lại phụ tướng quân mới là an toàn nhất. Nhưng mà nàng đã nói thẳng sẽ cùng hắn tình phu thê như thế, làm sao không khiến cho Phượng Cụ cảm động. Bất quá, cảm động thì cảm động, hắn cũng không muốn mang theo Hạng Quân Vãn. Vãn Vãn, kỳ thật không có đại sự gì. Phượng Hy muốn khống chế Bàn Long Thành, hắn vẫn còn non một chút, nàng ở tại chỗ này ta mới yên tâm. Thuyền cẩn thận mới chạy được vạn năm, Phượng Cụ này mới uy hiếp Hạng Quân Vãn. Nếu nàng có chuyện không hay xảy ra, Phượng Cũ không dám cam đoan chính mình sẽ biến thành cái dạng gì. Cho dù Phượng Cũ xác định bản thân có năng lực bảo hộ Hạng Quân Vãn, nhưng phàm sự tình đều có vạn nhất, Phượng Cũ không ngờ nổi vạn nhất này. Khi mình bị Phượng Cũ ngăn cách ở bên ngoài, Hạng Quân Vãn có chút mất hứng, lập tức kéo tay Phượng Cũ không buồn. Ta mặc kệ, chàng phải mang theo ta, chàng đi đâu ta đi đó, chàng dám để lại một mình ta, ta không chấp nhận. Hạng Quân Vãn bộ dạng vô lại khiến cho Bá Lý Giao nở nụ cười. Thương huynh là mang theo tẩu tử đi, bạn nhớ nàng vụng trộm chạy tới, ngươi không phải càng lo lắng sao? Nghe bà Lý Giao nói thế, Phương Cũ đương nhiên đã nghĩ tới. Cúi đầu, đã nhìn thấy bộ dáng Hạng Quân Vãn hết sức quật cường. Phương Cũ thở dài, bàn tay to bao lấy tay Hạng Quân Vãn. Ta vốn dĩ muốn sư đệ sắm vai ta cùng nàng ở lại phụ tướng quân, để lừa hết bọn thám tử. Nàng đã muốn cùng đi với ta thì cứ vậy đi, chỉ là không có ai sắm vai nàng, ta lo lắng chuyện này sẽ bị tiết lộ. Thì ra Phương Cũ mang Bá Lý Giao đến đây là vì cớ này. Hiện tại Hạng Quân Vãn có chút hiểu được vì sao mỗi lần có chuyện phiền phức, Phương Cũ đều đem vấn đề quan cho Bá Lý Giao, còn tưởng rằng Phương Cũ trêu chọc hắn, ai ngờ bọn họ là sư huynh đệ. Xem ra trình độ của Bá Lý Giao phải đạt đến mức độ kinh người nào đó. Phương Cũ nói cũng là một chuyện thật phiền toái, khiến cho ai đến thay thế mình đây chứ? Hạng Quân Vãn cắn môi, đôi mi thành tú nhíu lại. Nàng đang suy nghĩ, một thanh âm dịu dàng nhẹ nhàng truyền đến. Ta nguyện ý giúp các ngươi. Người nói chuyện là Lạc Tuyết, thất thật mà nói là Công Tôn Lan Tịch. Nàng vô ý nghe được hai câu cuối cùng của Phượng Cũ cùng Hạng Quân Vãn, tuy rằng không biết rốt cuộc là sự tình gì, trực giác nói cho Công Tôn Lan Tịch biết Hạng Quân Vãn đang gặp phiền toái. Đối với Hạng Quân Vãn, Công Tôn Lan Tịch phi thường bội phục. Chưa nói đến Hạng Quân Vãn tài hoa, chỉ riêng viện có thể từ trong hoàng cung quang minh chính đại đem người mang ra ngoài. Phần khí phách này, phần gan dạ sáng suốt này, Công Tôn Lan Tịnh cảm thấy mặc cảm. Ngay ngày hôm qua, Trong Trùng đã bình an đến phụ tướng quân, chủ tớ đoàn tụ. Công Tôn Lan Tịnh không biết làm sao cảm tạ Hạng Quân Vãn. Này, Hạng Quân Vãn có việc quá sự, Công Tôn Lan Tịnh vốn dĩ chứ là một nữ tự trượng nghĩa. Tự nhiên, muốn cảm tạ người, cho nên trực tiếp lên tiếng đề nghị. Nàng muốn giúp Hạng Quân Vãn một phen. Hạng Quân Vãn võ công không tệ, ai càng không cần phải nói Bá Lý Giao cùng Phượng Cũ là cao thủ. Công Tôn Lan Tịnh xuất hiện khi nào, bọn họ hết sức rõ ràng, biết nàng chỉ vô ý đi ngang qua, không hề có ý tứ nghe lén. Ngươi, Bá Lý Giao cao thấp, nhìn Công Tôn Lan Tịnh. Lúc này, Lạc Tuyến còn chân chính còn sắm vai Công Tôn Lan Tịnh trong cùng, vị công chúa trướng mạng mộng thân nô tỳ của Hạng Quân Vãn. Ngươi không phải là tỳ nữ bên người tẩu tử hay sao? Ngươi sắm vai tẩu tử cũng không phải không được. Chỉ là một tỳ nữ quen thuộc bên người tẩu tử đột nhiên biến mất sẽ khiến cho người ta hoài nghi. Bá Lý Giao nói cũng có lý. Công Tôn Lan Tịnh suy nghĩ một lát, ngẩng đầu. Chuyện này giải quyết không khó. Chúng ta thông báo nàng nhiễm bệnh, phải cách ly vài ngày, cũng sẽ không có người hoài nghi. Chờ hai ngày nữa Lạc Tuyết trở về, nói thẳng hết bệnh rồi, không có người để ý đâu. Công Tôn Lan Tịch nói ra, đem Bá Lý Giao đầu óc choáng váng. Chờ Hạng Quân Vãn giải thích thân phận Công Tôn Lan Tịch, Bá Lý Giao mới hiểu được, sắc mặt cũng trở nên lạnh liệt. Nàng họ Công Tôn, là hoàng thân công chúa, sao có thể tin. Lời của Bá Lý Giao đâm vào lòng Công Tôn Lan Tịch một trận uy khuất. Bọn họ muốn làm cái gì nàng không rõ, chỉ một lòng muốn giúp Hạng Quân Vãn mà thôi, lại bị người ta hiểu lầm. Nóng giận lập tức lên, ta sẽ không hại Quân Vãn. Quân Vãn đã cứu ta cùng thị nữ của ta, ta không phải là người lấy quán trả ơn. Bởi vì tức giận cộng thêm phẫn nộ, mắt hạnh của Công Tôn Lan Tịch nhiễm lên một tầng lửa giận. Bá Lý Giao nàng nhận ra là Hy quận chúa Chu Liên Quốc. Hắn thế nhưng nói nàng như vậy, nghi ngờ nhân phẩm của nàng, thật sự là đáng giận. Nếu nói theo ngươi như vậy, ngươi là quận chúa Chu Liên Quốc, chẳng phải là càng không thể tin. Bị tiểu cô nương phản bác, hoa hạnh đào trong tay Bá Lý Giao ít nhất dừng chuyển động, nở nụ cười lạnh. Tình cảm của ta cùng Phượng Cũ, đó là ngươi có thể chăm ngồi. Ngươi, thái độ đối với ngươi, cùng ngữ điệu của hắn, cùng với thần thái ánh mắt, thấy thế nào cũng chán ghét. Thấy hai người chăm chọc lẫn nhau, mắt to mắt nhỏ trừng nhau, Hạng Quân Vãn vội vàng đứng ra giải bày. Bá Lý Giao là sư đệ Phượng Cũ, thời gian Công Tôn Lan Tịnh cùng nàng ở chung thì chưa được bao lâu, nhưng nàng biết vị tứ công chúa này một chút kiêu ngạo cũng không có, làm người rất có khí chất. Hạng Quân Vãn cũng không hy vọng hai người này quan hệ náo loạn. Lan Tịnh hắn chính là hơi mạnh miệng, người cũng rất tốt, giúp ta cùng Vượng Cụ rất nhiều lần. Tổng quân Vãn kéo kéo tay công Tôn Lăng Tịch, thái độ hòa hảo, sau đó lại trừng mắt nhìn Bá Lý Giao một cái. Lăng Tịch là hảo tỷ muội của ta, người nếu khi dễ nàng là khi dễ ta, người khi dễ ta, Vượng Cụ sẽ giúp ta báo thù. Tổng quân Vãn vốn nghiêm trang, nhưng thời điểm nàng nói ra lời này có pha chút đáng ý coi hài. Nhìn hai người bọn họ quan hệ rất tốt, Bá Lý Giao bĩu môi không nói thêm cái gì. Nếu ngươi cùng Xu huynh không phản đối, ta cũng sẽ không phản đối. Bá Lý Giao nhận bộ, công Tôn Lăng Tịnh cũng không để bụng, còn lại hết sức chân thành nhìn về phía Vượng Cũ cùng Hạng Quân Vạn. Là ngươi đem ta ra khỏi địa phương ăn thịt người kia, hiện tại các ngươi có cần, có chuyện khó khăn, ta đều nguyện ý giúp ngươi. Quân Vạn tin tưởng ta. Điều này ước chừng cũng là biện pháp thích ứng nhất lúc này. Quân Vãn nghĩ nghĩ, cùng Vẫn Cũ trao đổi ánh mắt, cuối cùng gật đầu đáp ứng, đem tất cả mọi chuyện nói cho công Tôn Lăng Tịch. Thì ra là như thế, hàng Quân Vãn gần đây gặp quá nhiều phiền toái. Công Tôn Lăng Tịnh đã sớm nghe đồn, cũng vì nàng sống ruột, chỉ không biết làm sao giúp được hàng Quân Vãn. Hiện tại đây là một biện pháp tốt. Quân Vãn đem ta dịnh dung thành ngươi, để ta thay thế ngươi đi. Ngươi yên tâm, hành động của ta không tệ lắm. Có hy vọng phương phối hợp sẽ không bại lộ đâu. Công Tôn Lăng Tịnh tuy rằng không xinh đẹp, nhưng mà rõ ràng là một con người lưu loát. Nàng mất mẹ đẻ từ sớm, ở trong cung không có ai bảo hộ mà lớn lên, cũng là một con người biết ẩn nhẫn, biết diễn để sống. Như vậy, ông Quân Vãn gật gật đầu. Lăng Tịnh, vậy làm phiền ngươi rồi. Chuẩn bị cả một ngày trời, Hạng Quân Vãn cùng Vượng Cũ dịnh dung, sau đó rời khỏi Cẩm Thành. Vì lấy dạ đánh tráo, Vượng Cũ để lại Phi Xương bên người Bá Lý Giao, hiện tại ở tại phủ tướng quân, và Bá Lý Giao cùng công Tôn Lăng Tịch đã dị dung. Trên đường, Hạng Quân Vãn cùng Vượng Cũ giả dạng thành đôi vợ chồng bình thường, không thể không nói, nhưng chỉ trên người có dù mặn áo tang vải thô, nhìn cũng không giống người thường. Hoàn hảo thuật dịch dung của Hạng Quân Vãn không tệ. Bàn tay theo ánh mắt Vượng Cũ dùng thuốc dán cho khuất. Cộng thêm Vượng Cũ thu liễm một ít, cho nên mới khó có người nhận ra. Có mệnh hay không, đi gấp 6 ngày đêm, hai người đã đến biên cảnh Thương Nguyệt Quốc. Cả dọc đường đi không ngừng nghỉ, hai người đều có chút phong trần mệt mỏi. Nhìn tóc của Hạng Quân Vãn hơi rối, cùng tro bụi trên mặt, Vượng Cũ rất đau lòng.